Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 592, chật vật thiên cơ vô song. Chủ thần phân thân chuyển hóa lực lượng bản nguyên tăng cao tu vi cùng khổ tu tăng cao tu vi. Tự nhiên không thể lập tức trong nháy mắt để lên mấy cấp loại hình. Nhiều nhất cũng là tăng nhanh tốc độ tu luyện mà thôi. Vì lẽ đó đến hiện tại, Đường Mục tu vi tăng lên tốc độ cũng chậm lại. Đường Mục phỏng chừng, hắn tiến hóa đẳng cấp muốn tăng lên tới cấp 8, cấp 2. Phỏng chừng chí ít còn cần tiêu tốn nửa năm thế giới. Tăng lên tới cấp 8, cấp 3, tiêu tốn chỉ có thể càng nhiều. Này vẫn là Đường Mục có đông đảo tinh thần lực chuyển hóa thành lực lượng bản nguyên phụ trợ tu luyện duyên cớ, bằng không bình thường tiến hóa giả ở cấp 8 muốn tăng lên một tiểu đẳng cấp, phỏng chừng tiêu tốn thế giới không phải mấy năm, mấy chục hoặc là hơn trăm niên vấn đề, mà là mấy trăm ngàn trở lên đơn vị niên mới được. Này vẫn là mặt thế soi địa cầu đặc thù hoàn cảnh quyết định. Ở chư thiên vạn giới bên trong, dù cho những kia cao đẳng thế giới cấp 8 cường giả mỗi tăng lên cấp 1, thời gian chí ít đều là lấy ngàn vạn cấp tính toán. Này vẫn tương đối thiên tài. Nếu là tư chất bình thường, mấy trăm triệu niên tu vi đình chỉ bất động chỗ nào cũng có. Này vẫn là mặt thế địa cầu hoàn cảnh, làm cho trên địa cầu sinh linh tăng lên rất nhanh. Bằng không địa cầu đừng nói hiện tại cấp 7 đầy đất chạy thịnh thế, coi như cấp 6 cường giả muốn đạt đến đều rất khó. Ở chư thiên vạn giới, cấp 6 cường giả kỳ thực đã toán cao thủ, coi như ở cao đẳng thế giới, cấp 6 cấp thánh trước cũng là cao thủ. Cấp 7 cường giả ở cao đẳng thế giới là chúa tể. Còn cấp 8 cường giả ở vô tận hỗn độn hải bên trong cũng là có thể có được lực tự bảo vệ, có thể ngang dọc tồn tại. Rất nhanh, đệ tứ kiếp liền muốn đến. Không biết đệ tứ kiếp sẽ lấy thế nào tình thế giáng lâm Mani. Tuy rằng bởi vì hắn cuộn khởi gợi ra hồ điệp hiệu ứng, làm cho cái này địa cầu cùng sống lại giả Đường Mục trong ký ức cái kia địa cầu khác biệt rất lớn. Đến hiện tại, những ký ức ấy đã không có thể trở thành tiên tri, nhưng có vài thứ vẫn là đối với hắn rất hữu dụng. Liền nói thí dụ như cái này đại kiếp nạn phát sinh thời gian. Đệ tứ kiếp là mặt thế soi đệ niên, nguyên bản sống lại giả Đường Mục trong ký ức. Tai nạn này chính là cái này địa cầu phát sinh đệ nhị kiếp. Nhưng hiện tại tai nạn này cũng sớm đã phát sinh, tự nhiên không thể lặp lại phát sinh. Mà thế giới này, đệ tam kiếp là vạn tộc lâm thế, là người kiếp. Như vậy đệ tứ kiếp cũng tuyệt đối không thể là hắn quen thuộc tồn tại. Điểm này Đường Mục là rất rõ ràng. Bất quá đối với tai nạn này, Đường Mục dự đoán không tới, chỉ có thể làm cho nhân loại đề phòng. Binh đến đem địch, thủy đến thổ yển. Có điều cần phải tìm hiểu vẫn là cần. Nghĩ tới đây, Đường Mục rời đi mệnh lệnh hồng hoang lịch mới xây đặc biệt sự vật điều tra cục, bắt đầu điều tra địa cầu các nơi dị động. Thật phán đoán tai nạn này hướng đi. Ở Đường Mục xem ra, nếu là tai nạn này phát sinh, đều sẽ có các loại dấu hiệu khắp nơi hiển lộ. Đến thời điểm liền có thể phán đoán ra tai nạn này lai lịch hoặc là phương thức, làm tốt chuẩn bị ứng đối. Dưới nền đất, bất kể là mặt thế trước địa cầu vẫn là mặt thế sau địa cầu, đều là phi thường thần bí. Dù cho nhân loại cũng không thể hoàn toàn tra xét rõ ràng. Mặt thế trước, lấy nhân loại khoa học kỹ thuật, cũng không có thể hoàn toàn tra xét rõ ràng dưới nền đất tình huống. Thậm chí còn đánh ra cái gọi là phim khoa học viễn tưởng đáy biển 3 vạn thước Anh. Có này có thể thấy được, dưới nền đất đối với nhân loại tới nói là không biết lĩnh vực, là thần kỳ vị trí, chút nào không so với nhân loại tra xét đến vũ trụ tinh không thần bí thiếu. Mà thế sau, địa cầu đại biến, dưới nền đất trở nên càng thêm thần bí, dù cho hồng hoang lĩnh cũng không có thể thăm điều tra rõ ràng. Dù cho hiện tại, đường mục chủ thần phân thân cấp 8, cấp 7 tiến hóa đẳng cấp, vẫn như cũ không thể tra xét rõ ràng. Có thể thấy được dưới nền đất thần kỳ. Lúc này, một người đang hướng dưới nền đất xuất phát. Người này chính là Thiên Cơ Vô Song. Nói đến Thiên Cơ Vô Song ở trốn sau khi đi ra, sẽ không có quá cái một ngày ngày thật tốt. Ở dã ngoại, chịu đến các loại sinh tồn vấn đề khó khiêu chiến. Tình cờ còn muốn đối mặt biến dị thú công kích. Chủ yếu nhất chính là hắn còn cần đối diện hồng hoang lĩnh truy sát. Tuy rằng hồng hoang lĩnh sẽ không hết sức đi truy sát vạn tộc dư nghiệt, nhưng vẻn vẹn đối với những kia tham dự tiến công nhân loại lãnh địa vạn tộc người còn sót lại tiến hành truy nã, liền đủ bọn họ được. Có chủ thần thiên võng liên hệ, vô số tiền thưởng tay thợ săn, lính đánh thuê loại hình. Đối với truy sát Thiên Cơ Vô Song là cảm thấy rất hứng thú. Vì lẽ đó những năm này, Thiên Cơ Vô Song không ít chịu đến truy sát. Thậm chí nhiều lần, Thiên Cơ Vô Song suýt chút nữa liền bị giết chết. Nếu không là Thiên Cơ Vô Song trí tuệ siêu cuồng, đồng thời vận khí không tệ, lúc này đã biến thành một bộ thi thể. Nhưng coi như như vậy, nhiều như vậy nên truy sát tới, vẫn như cũ để Thiên Cơ Vô Song cảm giác được uể oải không ngớt. Cuộc sống như thế nào mới có thể tính tới đầu? Thiên Cơ Vô Song trong lòng rất là uể oải, có lúc hắn đều muốn từ bỏ, nhưng nghĩ tới diệt tộc đại thù, nghĩ đến con trai của hắn bị giết chết sự thù hận, nhất thời lại để cho hắn có sống tiếp động lực. Hay là báo thù đã trở thành hắn sống tiếp duy nhất động lực cùng mục đích? Nếu là có một ngày hắn hoàn thành báo thù, chỉ sợ hắn cũng sẽ mất đi sống tiếp động lực. Lúc này Thiên Cơ Vô Song lại một lần thoát đi truy sát, ngàn cân treo sợi tóc. Lần này hắn trong lúc vô tình phát hiện cái này đi về không biết chỗ đường nối, nhất thời lòng hiếu kỳ điều động, thêm vào hắn cho rằng cái này có thể là cơ duyên gì. Vì vậy không chút do dự hướng về lối đi này đi tới. Không biết ta vẫn có thể ngăn trở mấy lần truy sát. Một bên hướng về đường nối nơi sâu xa chạy đi, Thiên Cơ Vô Song một bên trong lòng lo lắng nghĩ, đối với lần sau có thể không chạy trốn truy sát, hắn cũng không có tự tin. Thực sự là nhân loại thợ săn tiền thưởng cùng bọn lính đánh thuê kinh nghiệm càng ngày càng phong phú, thủ đoạn đối phó với hắn càng ngày càng lợi hại. Nếu không là những năm này, hắn trải qua vô số nguy hiểm, tu vi không ngừng tăng lên, e sợ cũng rất khó ứng đối. Nhưng như vậy bị động ứng đối, sớm muộn có một ngày sẽ đạt tới năng lực của hắn hạn mức tối đa. Đối với điểm này hắn rất rõ ràng. Đúng là như thế, Thiên Cơ Vô Song đối với tương lai nhưng là phi thường mê man. Hay là này thông đạo dưới lòng đất chính là ta khả năng chuyển biến tốt? Nghĩ tới đây, Thiên Cơ Vô Song tăng nhanh đi tới tốc độ, lúc này thật giống phát hiện tân đại lục giống như vậy. Thiên Cơ Vô Song cả người xem ra tuy rằng rất chật vật, cả người cũng rất là mệt mỏi, nhưng vẫn như cũ không che giấu nổi trong mắt hắn hưng phấn vẻ mặt. Chỉ vì hắn ở cuối lối đi, không biết bao nhiêu khoảng cách địa phương, phát hiện một cánh cửa. Một tấm thanh đồng môn tồn tại. Này thanh đồng môn tràn ngập cổ điển, thần bí, hồng hoang khí tức, vừa nhìn liền rất là bất phàm. Chẳng lẽ là cái gì bảo tàng? hoặc là thiên đại kỳ ngộ, thiên cơ vô song não động mở ra. Đối với xã hội loài người tiểu thuyết, hắn cũng là hiểu rất rõ, là một người bị loài người truy sát most wanted. Đương nhiên phải nhân loại am hiểu tất cả, mới có thể càng tốt hơn thoát thân. Mà nhân loại tiểu thuyết, kỳ thực chính là hắn nhân loại am hiểu một loại phương thức. Vì lẽ đó, đối với trong tiểu thuyết kỳ ngộ, hắn cũng không cảm thấy bất ngờ. Những năm này, bị đuổi giết, hắn cũng đã gặp qua rất nhiều kỳ ngộ. Vì lẽ đó xã hội loài người tiểu thuyết, nhân loại cho rằng là hư cấu, hắn trái lại cho rằng đó là thật sự, cũng không nghi ngờ. Hết chương.